Ma thú lãnh chúa, chương 739. Sư tử lắc đầu, góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, tổ Vu hậu thổ tập trung linh hồn ba động của Vu yêu vương, đột nhiên phát động công kích chết người. Hắc ám thiên mạc của Vu yêu vương bao phủ trong một phạm vi kinh người, giơ tay nhìn không thấy ngón, làm suy yếu khả năng dò xét của thần thức rất nhiều. Đáng tiếc đối với vị diện lưu lãng giả bình thường còn có hiệu quả, nhưng không ngăn cản được tổ Vu hậu thổ cường đại. Chỉ cần tập trung một tia linh hồn ba động, tổ Vu hậu thổ đã dễ dàng cảm ứng được vị trí của đối phương. A, cứu, đau đớn, Vu yêu vương lớn tiếng kêu cứu, chờ Trường Mi lão tổ và tài phán giả Khắc Lý Tư ở gần đó chạy đến cứu mạng. Không ngờ rằng, viện quân còn chưa kịp đến, thì đã bị trúng chiêu sát thủ của tổ Vu hậu thổ. Bàn tay đẫm máu co rút lại, như tia chớp bắt lấy thần cách dùng sức sờ sờ, trong nháy mắt thần cách còn chưa bị bóp nát thì Vu yêu vương đã đau đến sắp ngất đi. Tiếp theo, yết hầu bị bẻ gãy, hông đau đớn, bị tổ Vu hậu thổ nắm hai chân xé thành hai nửa. A, sau khi kêu lên thảm thiết, thân thể của Vu yêu vương bị ném xuống mặt đất, tay chân co quắp. Máu hồng như mưa rơi xuống mặt đất, nội tạng và ruột đều chảy ra. Vu yêu vương bị giết như vậy sao? Nhìn Vu yêu vương bị xé thành hai mảnh, đám lưu lãng giả vây xem ở xa xa rất hoảng sợ. Sau khi biết được tin tức, bọn họ lần lượt chạy đến xem cuộc chiến, một truyền 10, 10 truyền 100, người chạy đến đây càng lúc càng nhiều. Vốn, nhìn thấy tam đại thần hệ thế lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có một tài phán giả đi theo, đám lưu lãng giả vây xem đều nghĩ rằng ma thú thần hệ lành ít dữ nhiều, nháy mắt sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không ngờ rằng, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Liên quân của tam đại thần hệ khinh địch xông vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc không thể chống đỡ, bị thương vong nặng nề. Vu yêu vương, Trường Mi lão tổ và tài phán giả Khắc Lý Tư bị cuốn chặt, nhất là Vu yêu vương bị thị vệ thân người đuôi rắn của Dương Lăng xé thành hai mảnh. Nhìn máu tươi vãi đầy đất, nhìn Vu yêu vương đang co quắp tay chân và nội tạng đang nhúc nhích, đám lưu lãng giả vây xem đều hít vào một hơi thật sâu. Nhìn thấy cảnh kinh khủng này, bọn họ mới cảm nhận được thế nào là tàn nhẫn, thế nào là cuồng bạo. Ngay lúc đó, bọn họ cảm nhận được ma thú thần hệ đáng sợ đến mức nào. Đại nhân, rút lui, mau rút lui, nhìn thấy Vu yêu vương cao cao tại thượng bị xé thành hai nửa, người của tam đại thần hệ rất hoảng sợ, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, giải tán ngay lập tức vội vàng lui lại. Đáng tiếc bị thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của Dương Lăng trói buộc nên tốc độ và lực lượng bị giảm mạnh, bị đám ma thú xé thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt không thể nào lui lại được, ngược lại còn bị chết nhanh hơn. Hừ, người chống lại sự trừng trị bởi đặc sứ chúa tể chúng ta đều phải chết. Nhìn Vu yêu vương bị chết thảm, lại nhìn Dương Lăng không để ý tất cả cuốn chặt lấy mình, tài phán giả Khắc Lý Tư vừa sợ vừa giận. Không ngờ rằng, chỉ do dự trong chốc lát không kịp đến cứu viện đã khiến cho Vu yêu vương bị xé thành hai nửa ngay trước mắt mình. Hắn khiếp sợ vì thực lực cường đại của tổ Vu hậu thổ, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Từ khi đi theo chúa tể chí cao vô thương, trở thành một gã tài phán giả cao cao tại thượng, trăm ngàn vạn năm qua chưa ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Dù là cường giả tuyệt. Góc truyện audio.com, thế của liên minh lưu lãng giả cũng không dám lớn mật như vậy trước mặt hắn. Băng phong trảm, tài phán giả Khắc Lý Tư phẫn nộ quát lên một tiếng, không tiếc hao phí thần lực toàn lực xuất kích thi triển tuyệt kỹ băng phong trảm của mình. Băng phong chỉ là tuyệt kỹ thành danh của hắn, mà băng phong trảm lại là sát chiêu chính thức mà sau khi hắn nắm giữ được huyền ảo trung cực của băng phong pháp tác ở thần chi tù lao. Trăm ngàn vạn năm qua chỉ thi triển ba lần, một lần là để giết một gã chấp sự trưởng lão của vị diện lưu lãng giả. Một lần là giết chết ngài bá luân cương thi không phục sự trừng trị của đặc sứ chúa tể. Lần cuối cùng là cách đây 51 vạn năm, giết chết một con tử tinh long được xưng là không ai có thể địch được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Suy, kiếm khí sắc bén rung động, dễ dàng cắt ra từng đạo vết nứt trong không gian, như tia chớp lao về phía Dương Lăng từ bốn phía. Nhưng chí mạng nhất không phải là kiếm khí dày đặc mà một kiếm kinh thiên đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Không có tiếng xé gió chói tai, không có uy áp khiến kẻ khác không hít thở được. Thần lực mênh mông của tài phán giả Khắc Lý Tư trong nháy mắt phảng phất tập trung vào một điểm cực nhỏ. Không ổn, nhìn một kiếm đang lao tới nhanh như tia chớp, Dương Lăng chấn động, vô ý thức bắt vu ấn, hy vọng có thể thuấn di ra ngoài. Không ngờ rằng, những vết nứt rậm rạp làm rối loạn không gian pháp tắc, có lẽ trong một kiếm này của tài phán giả Khắc Lý Tư ẩn chứa huyền ảo gì đó. Ngay lập tức đừng nói là thuấn di ra ngoài, mà ngay cả hành động rất khó khăn. Thậm chí cũng không có cách nào tiến vào không gian vô tháp tránh nạn, giống như trong nháy mắt bị một buồng giam vô hình nhốt mình vậy. hồn bạo, khiếp sợ trôi qua, nhìn thấy không thể né kịp, Dương Lăng khẽ cắn môi, chiến hồn đao sắc bén chém mạnh ra. Đồng thời toàn lực thi triển hồn bạo trực tiếp công kích linh hồn của tài phán giả Khắc Lý Tư ở khoảng cách gần. Dù là bị một kiếm này giết chết, hắn cũng bắt đối phương phải đền bù. Hô, tài phán giả Khắc Lý Tư mặt lạnh như băng quyết chém chết Dương Lăng ma thú chủ thần, đột nhiên lại tăng tốc. Tay trái duỗi ra, không để ý tất cả nắm lấy chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng, tay phải dùng sức đâm tới, ngưng tụ thần lực đâm thẳng vào ngực Dương Lăng. Dù là mất đi tay trái, dù là linh hồn bị thương, cũng phải một chiêu đánh tan thần cách của Dương Lăng. Không ổn, đại nhân, ngao, ngẩng đầu thấy Dương Lăng đang gặp nguy hiểm, đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng kêu lên thất thanh, không để ý tất cả xông lên. Mà ngay cả đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương đang chém giết đám người của Tam Đại Thần Hệ ở cách đó không xa cũng điên cuồng xông tới, lớn tiếng rít lên. Đáng tiếc tốc độ của tài phán giả Khắc Lý Tư quá nhanh. Mọi người vừa mới xông tới thì thanh trường kiếm sắc bén của hắn đã đâm vào trong ngực Dương Lăng. Đại nhân, không kịp cứu viện, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cầm cự nhận trong tay dừng trong không trung, rơi lệ. Đám người Thi Vô Vương mắt cũng đỏ bừng, ý nghĩ trống rỗng. Đám lưu lãng giả vây xem cũng khẩn trương không chớp mắt, không dám thở mạnh. Tài phán giả, đây chính là một cỗ máy giết người của chúa tể chí cao vô thương, thực lực hơn xa vị diện lưu lãng giả bình thường. Một kiếm đâm mạnh vào, đừng nói là da thịt mà long tinh cứng rắn nhất trong truyền thuyết cũng bị. Cốc truyện audio chấm cơm, cắt thành hai nửa, hống, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ngay khi đám người áo phỉ lệ á tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay khi mọi người tưởng rằng Dương Lăng sắp bị giết chết thì một đôi bàn tay đẫm máu đột nhiên nắm chặt lấy thanh trường kiếm sắc bén của tài phán giả Khắc Lý Tư, trầm giọng rít lên như dã thú bị thương, nắm chặt không buông. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tổ Vu Hậu Thổ vừa xé Vu Yêu Vương thành hai nửa, không thèm nuốt chửng tinh hoa của đối phương, không để ý tất cả xông tới. Giết, việc sắp thành thì lại thất bại, tài phán giả Khắc Lý Tư quát to một tiếng, không để ý tất cả dùng sức đâm tới, muốn đâm vỡ thần cách của Dương Lăng. Không ngờ rằng, kiếm bị Tổ Vu Hậu Thổ nắm chặt, mũi kiếm sắc bén lại bị cơ thể mạnh mẽ của Dương Lăng kẹp chặt, dùng hết sức cũng không có cách nào tiến thêm một ly. Đông, tài phán giả Khắc Lý Tư rất hung ác, Tổ Vu Hậu Thổ tóc dài ngang vai còn hung ác hơn. Một chiêu sư tử lắc đầu, cái đầu cứng hơn cả thiên thạch trực tiếp đánh vào giữa trán tài phán giả Khắc Lý Tư. Tổ Vu Cộng Công, năm đó một đầu đánh đổ Bất Chu Sơn cao tận trời xanh. Tổ Vu Hậu Thổ mặc dù không kinh khủng như vậy, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng, va chạm này vẫn rất kinh khủng, không thua gì một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tài phán giả Khắc Lý Tư gần trong gang tấc, đầu như bị chùy đánh, trán lõm sâu một hố, lập tức xuất hiện những vết nứt, máu tươi chảy ra, thậm chí ngay cả não cũng thẩm thấu ra ngoài, đầu thiếu chút nữa vỡ ra như quả dưa nát. Là một gã tài phán giả cường đại, lĩnh ngộ của Khắc Lý Tư với băng phong pháp tắc hơn xa đám vị diện lưu lãng giả bình thường. Thậm chí ngay cả tài phán giả bình thường cũng kém hắn. Nhưng nói về thân thể mạnh mẽ, kém xa so với Tổ Vu Hậu Thổ am hiểu cận chiến từ thời viễn cổ. Càng đáng sợ hơn là cú va chạm này của Tổ Vu Hậu Thổ, không chỉ sắp đập vỡ đầu hắn, mà còn gián tiếp khiến cho linh hồn phòng ngự của hắn xuất hiện một vết nứt chí mạng, khiến cho linh hồn công kích sắc bén của Dương Lăng mãnh liệt tiến vào, làm linh hồn của hắn bị thương nặng. A ma thú thần hệ, ta sẽ trở về. Mặc dù sắp hồn phi phách tán, nhưng tài phán giả Khắc Lý Tư giàu kinh nghiệm vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, nhanh chóng mở ra truyền tống quyển trục, ngay cả băng phong kiếm khó khăn lắm mới có được cũng không cần. Vừa giống lên vừa vội vàng bước vào truyền tống môn, hô một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thông qua truyền tống quyển trục mà chúa tể năm đó ban cho trực tiếp chạy khỏi hỗn loạn vị diện. Đáng chết, chạy nhanh hơn thỏ, Dương Lăng rút băng phong kiếm sắc bén ra, ôm vết thương trong lòng ngực kêu lên một tiếng đau đớn. Giết hết tất cả cho ta, một tên cũng không để lại. Tài phán giả Khắc Lý Tư có truyền tống quyển trục mà chúa tể lưu lại mà chạy trốn. Nhưng những người còn lại của Tam Đại Địa Thủ Hộ không may mắn như vậy, bị đám ma thú truy sát muốn chạy không thoát. Vì trả thù, vì chấn nhiếp các thần hệ khác có ý đồ không tốt với ma thú thần hệ, Dương Lăng hạ lệnh đồ sát. Giết chết tất cả, một tên không để lại, giết. Nhìn máu vẫn chảy trên ngực Dương Lăng, đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương lớn tiếng rít lên, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giết hại người của Tam Đại Thần Hệ. Nhìn thấy tình hình không ổn, Trường Mi lão tổ rốt cuộc không còn kiêu ngạo được nữa, xoay người bỏ. Cốc truyện audio chấm cơm, chạy, không ngờ, vừa mới xoay người đã thấy Tổ Vu Hậu Thổ thân người đuôi rắn đang ngăn cản đường lui. Ngũ Hồ Thượng Tướng là đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng cũng đang chạy đến vây lấy mình. Làm hắn càng bất an hơn là Dương Lăng vẻ mặt âm trầm, khoanh chân ngồi trên đại vu thai ở đỉnh núi, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn. Mỗi một lần biến ảo trong không trung lại thêm một tia năng lượng ba động mịt mờ, nháy mắt điệp ra thêm cấm chế tạo thành một mảnh thiên la địa võng. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.